Công tử Bạc Liêu lên Sài Gòn ở hẳn. Vốn là một con người giang hồ tứ hải, lúc Sài Gòn khi Đà Lạt hoặc qua tận bên Pháp, không nơi nào Ba Quy định cư được một tháng. Vậy rồi từ năm 1945 đến 1947, người ta bỗng thấy công tử Bạc Liêu như dừng bước chân phiêu lãng, la cà ở Bạc Liêu thường hơn. Cố gắng đầu tiên của Ba Quy là xin Diệt Minh cho nộp thuế để giữ đất. Theo Ba Quy, đất ấy là của tổ phụ ông ta. Ba Quy trong một bộ cánh chỉnh tề tỏ ra là người giàu có và thức giả, cùng với anh vợ là hội đồng điều trong trang phục áo dài khăn đóng đến trụ sở ủy ban hành chánh kháng chiến, xin được giữ lại ruộng đất của tổ phụ, và cho đó là mồ hôi nước mắt của cha ông làm ra. Người đại diện của ủy ban đã nói rằng, ruộng đất của các ông do bóc lột nông dân mà có, thì bây giờ chính quyền chủ trương tạm cấp cho nông dân và áp dụng chính sách giảm tô giảm tức của chính phủ. Mặt trận Diệt Minh và Ủy ban Hành chánh kháng chiến không thể thỏa mãn yêu cầu của Ba Quy và hội đồng điều. Là một người thông minh, công tử Bạc Liêu cảm nhận được rằng cái thời thịnh vượng của giai cấp địa chủ đã hết. Bạc Liêu không còn là đất làm ăn của dòng họ Trần Trinh nữa, bởi vì suốt 9 năm kháng chiến, từ 1946 đến 1954, toàn bộ điền đất của Trần Gia gần như nằm lọt trong vùng kiểm soát của Diệt Minh. Ở đó đất được chia cấp cho nông dân, thế cho nên Trần Trinh Quy bỏ hẳn đất Bạc Liêu để lên Sài Gòn định cư cho đến cuối đời, giao hẳn cơ nghiệp Trần Gia cho ông Henry và các quản điền. Lúc này kinh tế của công tử Bạc Liêu không còn dồi dào như xưa, tiền trước hữu đất khổng lồ nhưng chỉ được chi xài phần lãi. Nguồn thu kế tiếp là phần hương quả của 1.000 công đất ở Cái Dày, kế đến là tiền cho thuê các căn phố lầu, tất cả những thứ này đều cộng lại trở thành một món tiền nhỏ bé trong việc gồng gánh gia đình của dòng họ Trần Trinh đông đúc. Hơn thế nữa, Ba Quy chỉ là một trong 6 người thừa kế. Theo quy định của Trần Trinh Trạch, lúc còn sinh tiền, anh em Ba Quy luân phiên nhau, mỗi người 2-3 năm thu quê lợi để thụ hưởng và thờ cúng tổ tiên. Là một người quen xài tiền như cái cối, cho nên nguồn thu trên đã làm khốn khổ công tử Bạc Liêu. Hậu duệ họ Trần bây giờ kể rằng, đã nhiều lần thấy Trần Trinh Quy về cự nữ các anh em, yêu cầu rút số tiền rất hữu ra để chia nhau. Cự nữ không được, cuối cùng công tử Bạc Liêu phải dùng đến phương kế bán hết căn phố lầu này đến căn phố lầu khác ở Bạc Liêu, lẫn Sài Gòn và các tỉnh để chi xài. Những căn phố lầu trước đây Trần Trinh Trạch cất để cho thuê, cụ thể ở Bạc Liêu, Ba Quy đã bán vài chục căn phố lầu nằm cặp bờ sông, và căn nhà trước Pháp chiếm giữ để nhốt người, gọi là bungalow cho Úc Thượng. Úc Thượng là một địa chủ lớn ở Bạc Liêu. Ông này chết lâu rồi, nay Bạc Liêu còn một con kinh mang tên ông, gọi là Kinh Úc Thượng. Ngôi biệt thự của Ba Quy ở Sài Gòn tuy nhỏ hơn nhà lớn ở Bạc Liêu nhiều, nhưng nằm ở một khu yên tĩnh, trước là khu ở của Tây hoặc những người giàu có vô dân Tây, phía sau là khu ở của hạng giàu có. Ba Quy ở trong một ngôi nhà được trang trí cực kỳ sang trọng. Nhà có một chiếc xe và một chiếc cano. Sinh hoạt của công tử Bạc Liêu là sáng ngủ tới 10 giờ rồi mới thức dậy uống cà phê, sau đó đi bách bộ trong công viên. Ngày Ba Huy chẳng có áp phê làm ăn gì cả, vui thì giao du với tầng lớp thượng lưu, buồn thì nằm đọc báo hoặc la cà đánh bạc. Chiều, tài xế Tư Lùng chở Ba Huy đi nhà hàng khách sạn chơi bời cho đến 2-3 giờ sáng mới về. Đây là một sinh hoạt bất di bất dịch của Ba Huy. Và còn một quy luật nữa là chiều thứ Bảy, Ba Quy tự đánh xe đi nghỉ cuối tuần, khi thì Cần Thơ, khi thì Đà Lạt. Nếu ra Vũng Tàu thì Ba Quy kéo theo cái rờ móc phía trên chở chiếc cano để phục vụ cho việc tắm biển của công tử Bạc Liêu. Trần Gia có một hệ thống nhà nghỉ rất đồ sộ nằm ở những điểm vui chơi nghỉ mát như Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ. Các nhà nghỉ này áp dụng quy chế như sau, mỗi nhà nghỉ có một quản gia và một đầu bếp, trang thiết bị của nó có khả năng tổ chức một đại tiệc. Chi phí của các nhà nghỉ do lợi tức của Trần Gia gánh chịu, không phải chỉ có anh em Ba Quy mà tất cả những con cháu ruột đều có thể đến chơi và thết đãi bạn bè. Ông Phan Kim Khánh, cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, từng rủ bạn bè đến giao du ở các nhà nghỉ này, nói, trước khi rời khỏi nhà nghỉ, anh chỉ cần ký vào một biên nhận thừa nhận rằng, thí dụ, tôi, Phan Kim Khánh, có nghỉ ở nhà nghỉ 3 đêm và chi xài ăn uống, trị giá số tiền là đủ. Thế nhưng, có một điều rất lạ là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy trong những lần nghỉ cuối tuần của ông ta, ít khi các quản gia thấy Huy đến ăn nghỉ ở nhà nghỉ họ Trần, mà hầu hết là nhà nghỉ ở khách sạn sang như Đà Lạt. Một câu giải thích tương đối thỏa đáng là, phải chăng công tử Bạc Liêu muốn ém nhẹm cái thói gió trăng của mình, vì rằng ít khi ba Huy đi nghỉ cuối tuần mà đi một mình. Thường thì người ta thấy trên xe của Huy một cô gái nhảy hạng sang hoặc một ca sĩ đang lên. Những câu chuyện đốt tiền làm đuốc, đốt tiền nấu chè là những giai thoại chớ chưa chắc là chuyện thật. Thật ra, những tổ chức kết tinh nên địa vị của công tử Bạc Liêu lừng lẫy của Trần Trinh Huy chính là những gián bài làm sững sờ các con bạc, những đêm vui chơi trụy lạc ở các vũ trường khách sạn với ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Mặc dù tuổi đã 50-60, nhưng công tử Bạc Liêu vẫn rất cường tráng, da thịt săn chắc, vẫn cái thói quen đóng bộ bằng áo veston, thắt cà vạt, nên người ta thấy công tử Bạc Liêu trẻ hơn nhiều so với tuổi. Khác hơn với người đời, công tử Bạc Liêu không nhập tủ vì liên quan, bù khú bạn bè hay đãi khách để làm ăn, chạy mánh, mà Trần Trinh Huy nhập tủ để đi đến sắc dục. Tủ sắc là hai món đi liền và gần như nó chiếm toàn bộ cuộc đời ăn chơi của công tử Bạc Liêu. Là một người ăn chơi lừng danh nên các nhà hàng khách sạn sang trọng ở Sài Gòn đều quen mặt ba Huy. Các nhà hàng Soái Kình Lâm, Bát Đạt là nơi công tử Bạc Liêu hay la cà. Mỗi lần công tử Bạc Liêu đến là chủ nhà hàng biết ba Huy ngồi ở đâu và cần những gì. Bao giờ họ cũng chọn cho công tử Bạc Liêu góc ngồi sang trọng nhất và những gì mới mẻ tốt đẹp nhất của nhà hàng. Có khi công tử Bạc Liêu đi nhậu suốt một tháng trời không trả tiền và cũng chẳng ai đòi tiền ba Huy bao giờ. Ba Huy là vị khách sộp nhất trong những khách sộp. Mỗi lần công tử Bạc Liêu ghé xe, chưa vào cửa là mấy em ca ve, tức gái nhảy, la ó lên một cách vui mừng. Ông già Bồ Rô đến rồi. Ba Huy ở gần trường Bồ Rô. Công tử Bạc Liêu vào ghế ngồi là mấy em ca ve bu quanh ông ta. Ba Huy liền ngoắc tài phán đến bảo, cậu xé cho mỗi em 20 cái tích kê. 20 cái tích kê là một khoản tiền khá lớn của 20 lần nhảy với khách cộng lại. Trong số đó thế nào cũng có một em không được tài phán phát tiền theo hiệu lệnh của công tử Bạc Liêu, mà chính cô này sẽ ngồi hầu rượu hoặc ra nhảy với ba Huy. Sau đó thì đi chơi với công tử Bạc Liêu suốt đêm ấy. Về chuyện này, ít ai từ chối công tử Bạc Liêu, và các em ca ve xem được đi với công tử Bạc Liêu là một ân huệ, bởi ba Huy bo tiền, ít khi nào đếm.